Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 481. Thương vong thảm trọng canh thứ 3 5000 chữ. Vừa mới bắt đầu, Âu Dương Tĩnh cũng xoạt đến rất vui vẻ. Hắn đóng vai lấy trí lực thiếu phát triển, trầm mặc ít nói sinh vật triệu hồi, đi theo ba cái luân hồi giả buồn bực phát đại tài. Đợt thứ nhất nổ lớn, nhường bốn người bọn họ kiếm lật trời, nhất là vị kia có thể biến thân hắc báo nữ luân hồi giả. Nàng cung cấp tất cả C4, lại tự mình đè xuống điều khiển từ xa, một lần phá hủy hơn 300 tòa kiến trúc, mỗi tòa kiến trúc đều để nàng đã kiếm được 1.004 đến 1.006 khác nhau thông dụng điểm. Này một đợt xuống tới, nàng trọn vẹn đã kiếm được gần 50 vạn thông dụng điểm, cùng với gần 300 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh. Vị này nữ luân hồi giả tại chỗ liền mừng như điên, không biết nên làm sao phát tiết cảm xúc nữ tử. Trước lần lượt hôn Âu Dương Tĩnh, đạo bào trung niên, y phục dạ hành nam tử một ngụm, sau đó cởi sạch quần áo, tại thảm vi khuẩn bên trên lăn lộn, chạy trần chuồng, cuối cùng thậm chí chủ động vọt tới một đầu lôi thú đằng trước. Đối nó mãnh liệt dao động cái mông, nếu không phải Âu Dương Tĩnh một chiêu cầm long thủ, đưa nàng cách không bắt trở về, nàng đã bị đầu kia lôi thú một cước đạp chết rồi. Cung cấp hết thảy bạo phá tài liệu nữ luân hồi giả kiếm lật trời. Âu Dương Tĩnh, đạo bào trung niên, y phục dạ hành nam tử ba vị này hiệp trợ lắp đặt C4. Trợ giúp mở đường phụ trợ, cũng thu hoạch không ít, mỗi người đều thu hoạch 4 tới 5 vạn thông dùng điểm, cùng với hơn 30 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người là hết sức thoải mái, song khi nữ tử vui đến điên cuồng, tự bộc thu hoạch về sau, đạo bào trung niên cùng y phục dạ hành nam tử lập tức liền không vui. Liền liền Âu Dương Tĩnh, đều hâm mộ không muốn không muốn, tại phát hiện lại có mặt khác luân hồi giả, thừa dịp hỗn loạn xông tới soạt điểm. Đạo bào trung niên cùng y phục dạ hành nam tử mãnh liệt yêu cầu không ngừng cố gắng, tiếp tục soạt thống khoái. Còn nữ kia còn cũng bị vượt quá tưởng tượng cách xù thu hoạch làm choáng váng đầu óc. Không có thấy tốt thì lấy, mà là tiếp tục lưu lại soạt điểm. Âu Dương Tĩnh vốn là muốn trở về. Hắn mặc dù cũng hâm mộ nữ tử thu hoạch, nhưng bây giờ đã huyên náo lớn như vậy, tiếp đó chắc chắn nghênh đón thao thiết điên cuồng phản công, lại ở lại đây, không để ý, liền muốn lâm vào trùng vây. Âu Dương Tĩnh là rất mạnh mẽ, dùng thực lực của hắn, độn thuật, thao thiết biển cũng tốt, thứ xa tập kích cũng được, thậm chí là lôi thú trùng vây, đều không để lại hắn, nhưng mà hắn biết rõ, vũ ngoại ma thần, đáng sợ. Thao thiết có vũ ngoại ma thần bối cảnh. Ai biết thao thiết trong căn cứ có cái gì vũ ngoại ma thần lưu lại hắc khoa ký? Một phần vạn thao thiết có cái gì vũ ngoại ma thần tương quan đòn sát thủ? Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá, ngay tại Âu Dương Tĩnh mong muốn một mình rời khỏi đơn vị lúc, luân hồi giả nhóm tới. Tất cả luân hồi giả đều tới. Nhìn thấy trên 100 cái luân hồi giả, giống như cuồng hoan chém giết tới. Ban đầu muốn đi Âu Dương Tĩnh, quyết định tạm thời lưu lại, lại soạt một hồi có trên 100 cái luân hồi giả hỗ trợ hấp dẫn chú ý. Gánh vác hỏa lực, cái kia còn sợ cọng lông à? Thế là Âu Dương Tĩnh liền cùng ba vị tạm thời đồng đội cùng một chỗ, tại thao thiết căn cứ tả xung hữu đột, điên cuồng công kích, soạt đến quên cả trời đất, ngắn ngủi nửa giờ. Làm trùng kích chủ lực Âu Dương Tĩnh, liền tới tay hơn 7 vạn thông dụng điểm, hơn 20 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh. Có thể dần dần, Âu Dương Tĩnh liền phát hiện tình huống không đúng. Chi này tạm thời tiểu đội, có hắn làm tiền phong, liền liền một đầu hai đầu lôi thú cũng đỡ không nổi. Vọt lên thế tới không thể đỡ, vô địch, nhưng toàn bộ chiến trường toàn cục lại tại không thể tránh khỏi hướng về Thao Thiết một phương nghiêng. Bốn phương tám hướng vây quanh mà đến Thao Thiết càng ngày càng nhiều. Giết chi không hết, một nhánh tiếp một chi luân hồi tiểu đội công kích đình trệ. Bị ép dừng lại vận động chiến, dần dần lâm vào trùng vây, thậm chí liên tiếp xuất hiện thương vong. Mà khi một chút luân hồi giả cố gắng dùng truyền tống quyển trục, lô thạch loại hình truyền tống đạo cụ lúc rời đi, đáng sợ sự tình phát sinh. Bất chi bất giác, toàn bộ chiến trường không gian thế mà bị một cỗ quỷ dị năng lượng phong tỏa. Tất cả truyền tống loại pháp thuật hết thảy mất đi hiệu lực. Thân có nghi ngờ thuấn gian di động siêu năng lực luân hồi giả, một lần thuấn di thế mà vẫn chưa tới 2 mét, còn không bằng một cái kiên định nhảy xa. Liền liền Âu Dương Tĩnh ngũ hành độn thuật đều hứng chịu tới cực lớn quấy nhiễu. Phát giác được điểm này lúc, Âu Dương Tĩnh quyết định thật nhanh, liền muốn cùng tiểu long nữ ba người hội hợp, trước lao ra lại nói. Nhưng mà không đợi hắn mang theo ba cái tạm thời đồng đội đi tìm tiểu long nữ ba người, vụ nổ hạt nhân liền phát sinh. Một khỏa không biết cái nào cùng đồ mạt lộ luân hồi giả ném ra vi hình đạn hạt nhân, ngay tại Âu Dương Tĩnh bốn người cách đó không xa nổ tung, làm chớp lóe xuất hiện lúc, Âu Dương Tĩnh trước tiên thi triển thần kỹ bổ thiên thủy tinh, hóa tường làm giáp, khoác che thân bên trên, đồng thời đạp nát dưới chân thảm vi khuẩn, thi triển thuật độn thổ, chui xuống đất. Dưới tình huống bình thường, hắn thuật độn thổ có thể độn xuống lòng đất mấy chục mét sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trên mặt đất hạ độn hành ngàn trượng. Có thể giờ này khắc này, không gian phong tỏa về sau, hắn thuật độn thổ thế mà chỉ chui xuống đất hơn 3 mét sâu, đồng thời còn không thể di động, thế là hắn cũng chỉ có thể tại hơn 3 mét dày mặt đất. Cùng với bổ thiên thủy tinh khôi giáp, thanh đồng chiến y bảo vệ dưới, tiếp nhận vụ nổ hạt nhân trung tâm rìa oanh kích, làm vụ nổ hạt nhân kết thúc, chớp lóe biến mất, mây hình nấm từ từ thượng thiên về sau, Âu Dương Tĩnh khó khăn phá vỡ đã kết tinh mặt đất, chậm rãi bò lên đi ra, mà trước đó đi theo phía sau hắn ba cái tạm thời đồng đội, đã biến thành cho bụi. Thảm thương cái kia ba vị, nhất là vị kia nữ luân hồi giả, thật vất vả đã kiếm được một bút siêu phần thưởng phong phú, lại còn chưa kịp hưởng thụ kết quả, ngay tại quân đội bạn chẳng phân biệt được địch ta vụ nổ hạt nhân dưới sự công kích. Núi tiếc vẫn lạc, Âu Dương Tĩnh gian nan leo ra mặt đất, vừa mới leo ra, hắn liền tứ chi đại trương nằm ngửa tại có thể đem nước đá đun sôi nóng hổi trên mặt đất. Ngụm lớn hô hấp lấy bao hàm phóng xạ nóng hổi không khí. Này một đợt, hắn thương đến cũng không nhẹ. Thủy tinh khôi giáp đã phá mất. Cái kia thân dùng mặt trời chiến xa tài liệu chế tạo thanh đồng áo giáp, cũng tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, nóng chảy vỡ vụn năm thành, trở nên hoàn toàn thay đổi. Tàn phá không thể tả, liền liền hắn thịt trên người, biết rõ hơn 3/10, toàn thân trên dưới, tản ra một cỗ làm cho người thèm nhỏ dãi chín mùi thịt. Nếu không phải, đại địa chi tử, thiên phú, giúp hắn gánh vác hàng loạt tổn thương, hắn hiện tại chỉ sợ đã thân thể dục, chỉ có thể dùng nguyên thần kéo dài hơi tàn. Bất quá, nếu thân thể chỉ 9/3, như vậy dùng hắn cổ thần đạo thể mạnh mẽ phục sức mạnh của sự sống, cùng với có thể theo bên trong lòng đất cuồn cuộn không dứt hấp thu năng lượng đại địa chi tử thiên phú, như vậy trên người hắn này đặt ở lục tinh luân hồi giả thân bên trên đã được cho là trầm trọng thương thế, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Âu Dương Tĩnh ngụm lớn thở dốc khôi phục thương thế. Bởi vì vụ nổ hạt nhân dọn bãi, phương viên hơn 10 dặm bên trong, tất cả Thao Thiết đều đã bị quét sạch sành xanh. Nơi khác Thao Thiết bị vụ nổ hạt nhân uy thế kinh sợ, trong thời gian ngắn cũng không có thao thiết tới quét dọn chiến trường, cho nên hắn có đầy đủ thời gian bình yên khôi phục thương thế, một bên chữa thương, hắn một bên hung tợn tự nói, ai tháp mã thất đức như vậy? Tại quân đội bạn bên người dẫn nổ đạn hạt nhân, bản tọa không có bị thao thiết vây chết, đảo suýt nữa bị đạn hạt nhân nổ chết. Nếu như bị ta tìm ra, không phải nắm tên kia ép thành cặn bã không thể. Ai nha, tốt đáng tiếc, ngươi không có cơ hội báo thù. Ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng, dẫn nổ đạn hạt nhân tên kia, tại vụ nổ hạt nhân trước đó, thuấn di chạy trốn thất bại, trước tiên liền bị chính mình đạn hạt nhân oanh thành bụi. Quen thuộc chiêu tức trong tiếng cười, một con tuyết trắng dày, dẫm lên nóng hổi mặt đất, xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh đầu bên cạnh, tiểu long nữ hai tay chắp sau lưng, thanh tú động lòng người đứng tại Âu Dương Tĩnh bên người. Cúi đầu cười nhìn lấy hắn, nhìn có chút hả hê nói ra, nha, này đều thành hàng thật giá thật người quen nha. Âu Dương Tĩnh bi phẫn nói, đội trưởng, ta hiện tại cần quan tâm cái cọng lông. Tiểu long nữ tức giận liếc mắt, gọi ngươi ăn một mình, như thế rất tốt, bị đạn hạt nhân nổ chín a. Ta nhưng không có ăn một mình ý nghĩ. Âu Dương Tĩnh ủy khuất nói, ta dự định kiếm được về sau, cùng tất cả mọi người chia đều thu hoạch. Thật, đương nhiên là thật, ta cũng đã có nói, muốn đem đội ngũ gánh nâng lên đến, phản hồi các ngươi lúc trước đối ta vun trồng. Vậy được rồi, ta trách oan ngươi á. Tiểu long nữ thoải mái nhận lầm. Âu Dương Tĩnh buồn bực nói, xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiểu long nữ trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ muốn ta hôn ngươi một cái ngươi mới bằng lòng thôi? Ngô, đề nghị này có phần có tính khả thi, có thể được ngươi cái đại đầu quỷ. Đang nói lúc, bên cạnh đề phòng đao muội trầm giọng nói, chung quanh thao thiết bắt đầu bước vào vụ nổ hạt nhân khu vực. Chúng ta đến lập tức rời đi. Tiểu long nữ gật gật đầu, hỏi Âu Dương Tĩnh, có thể nhúc nhích sao? Âu Dương Tĩnh gian nan ngồi dậy, hít sâu, miễn cưỡng có thể, vậy được, mau dậy, chuẩn bị phá vây. Tiểu long nữ hướng Âu Dương Tĩnh duỗi ra tay trắng. Làm nâng hình, Âu Dương Tĩnh quạt hương bồ cự trưởng, đem nàng chỉnh cái tay nhỏ bé bao trùm, tại nàng giúp đỡ dưới, chậm rãi đứng lên, lão đinh mở đường, đao muội đi sau cùng. Tiểu long nữ đem Âu Dương Tĩnh bàn tay, chuyển qua chính mình trên vai, khiến cho hắn nắm chặt chính mình vai, dùng thân làm ngoặt, mang theo Âu Dương Tĩnh tiến lên. Đinh giải hóa thân Sparta chiến thần, cầm trong tay hỗn độn song nhận, một ngựa đi đầu, nhanh chân đón lấy mãnh liệt mà đến thao thiết triều dâng. Đao muội rơi vào cuối hàng, truyền thế chi nhận treo cách đỉnh đầu, vác trên lưng lấy một con to lớn hòm đạn, cầm trong tay một chiếc sáu nòng pháo máy, lui về điên cuồng xạ kích, đem phía sau vây quanh mà đến thao thiết liên miên đánh chết. Ngoại trừ trước sau, hai bên cũng có thao thiết mãnh liệt mà đến. Tiểu long nữ hai tay vừa nhấc, trong nháy mắt phát ra mấy ngàn nói, phá thể vô hình kiếm khí, chia ra tấn công vào hai bên trái phải, vô kiên bất tồi vô hình kiếm khí. Tại hai bên vọt tới thao thiết trong đám, nhấc lên đầy trời mưa máu, chảm ra khắp nơi trên đất tàn thi. B-Boss đội toàn viên lục tinh. Tiểu long nữ càng là đỉnh tiêm lục tinh cao giai, phóng nhãn toàn bộ luân hồi điện, dù cho từng cái cỡ lớn tổ chức thủ lĩnh, cũng không dám nói nhất định mạnh hơn tiểu long nữ. Nàng thần kỹ mặc dù không thể tùy tiện vận dụng, nhưng cho dù chỉ là bình A, uy lực cũng sẽ không so phổ thông lục tinh sơ giai luân hồi giả công kích thần kỹ kém nhiều ít thần. Chi nhãn không thể tùy tiện mở ra. Nhưng nàng đủ loại đồng thuật, có thể tại bình thường trạng thái dưới vô hạn sử dụng. Giờ phút này, nàng liền mở ra thẳng chết ma nhãn, cứ việc tại hình nguyệt thế giới bên ngoài, thẳng chết ma nhãn không cách nào thấy một đòn giết chết chết đường, chết điểm, nhưng cũng có thể thấy rõ trên người địch nhân nhược điểm, sơ hở, cho nên một đầu khía cạnh vọt tới lôi thú. Tại tiểu long nữ mấy ngàn nói toạc ra thể vô hình kiếm khí toàn đâm cắt gọt dưới. Vẻn vẹn giữ vững được nửa phút, liền bị trẻ thành một tòa khung xương, mà Âu Dương Tĩnh lúc này thương thế dù chưa khỏi hẳn. Hành động đều không phải là rất sắc bén tác, nhưng hắn cũng không phải là không thể động thủ. Hắn vẫn có khả năng phóng ra thần lôi, viễn trình oanh tạc. Uy lực mặc dù không kịp toàn thịnh thời kỳ, nhưng mỗi một phát thần lôi cũng có thể tùy tiện oanh sát một mảnh phổ thông thao thiết. B-Boss đội bốn người lại chiến lại đi, liên tục phá vây, hướng về thao thiết ngoài trụ sở đánh tới. Còn lại thân hãm trùng vây luân hồi tiểu đội, cũng thừa dịp vụ nổ hạt nhân đối thao thiết tạo thành ngắn ngủi kinh sợ, dồn dập thi triển tuyệt kỹ. Hoặc là dùng giả át chủ bài, thừa cơ phá vây, nhưng cũng không là mỗi một nhánh luân hồi tiểu đội đều có thể thuận lợi phá vây, nhất là những cái kia bị vụ nổ hạt nhân liên lụy, thụ thương nặng hơn luân hồi giả. Tại thao thiết đại quân điên cuồng vây công phía dưới, căn bản không có đầy đủ thời gian khôi phục thương thế. Rất nhanh liền có 7-8 cái trọng thương ngũ tinh luân hồi giả phá vây không thành, bị thao thiết đại quân vây chết. Một phen liều mạng vật lộn qua đi, vẫn lạc tại biển trùng bên trong. Ngũ tinh luân hồi giả bản không bị chết đến dễ dàng như thế. Mặc dù vô cùng vô tận biển trùng đủ để hao hết ngũ tinh luân hồi giả cuối cùng một tia thể lực năng lượng, nhưng nếu như không phải không gian bị không hiểu phong tỏa, truyền tống, độn thuật chờ kỹ năng tất cả đều mất đi hiệu lực. Dùng ngũ tinh luân hồi giả tài sản, dù cho không hiểu truyền tống thuật, cũng tuyệt đối sẽ chuẩn bị hơn mấy chương truyền tống quyển trục loại hình chuyển vị đạo cụ. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Đáng tiếc, không gian bị phong tỏa về sau, luân hồi giả nhóm đánh không lại, thật đúng là chạy không được. Truyền tống, độn thuật mất đi hiệu lực, chỉ có thể dùng hai chân chạy trốn, hay là bay lên không trung chạy trốn. Tại biển trùng trùng kích phía dưới, căn bản là chạy không nổi. Lên không, thứ xa thế nhưng là có thể đối không, chỉ cần thượng thiên, lập tức liền sẽ trở thành thứ xa tụ quần xạ kích bia ngắm. Dù cho lục tinh luân hồi giả, nếu không nghĩ bỏ xuống đồng đội, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngạnh sông, phá vây trên đường. Trước đó bởi vì ham lợi ích, tự phát phân tán luân hồi giả nhóm, hiện tại lại vì bảo mệnh, dần dần tự phát tụ ở cùng nhau. Điểm thì lực yếu, hợp tác lực mạnh, khi tất cả còn sống luân hồi giả nhóm đoàn kết lại, làm hơn 20 cái lục tinh luân hồi giả, tại ngũ tinh luân hồi giả nhóm phụ trợ hạ bật hết hỏa lực. Thao thiết như không sử dụng hắc khoa kỹ, thật đúng là không cách nào ngăn trở bọn hắn. Mấy cái đã thức tỉnh loại hình phòng ngự thần kỹ lục tinh sơ giai luân hồi giả khởi động to lớn vòng phòng hộ, bảo vệ cả chi đội ngũ. Một chút am hiểu phòng ngự ngũ tinh luân hồi giả cũng đi tại đội ngũ bên ngoài, tra thiếu bù lỗ hổng. Mà loại hình công kích luân hồi giả nhóm làm tiền phong, phía trước mở đường, hai bên cùng cuối hàng. Cũng có cường lực luân hồi giả áp trận, luân hồi giả nhóm đồng tâm hiệp lực, chung nhau phá vây, liền B-Boss đội bốn người đều gia nhập trong đội ngũ. Mấy chục luân hồi giả một đường tranh máu tiến lên, chỗ qua bên ngoài, thao thiết máu chảy thành sông, thi tích như núi, liền liền mạnh mẽ lôi thú. Cũng tại đoàn kết lại luân hồi giả nhóm hợp lực dưới, liên tiếp ngã xuống hơn 20 đầu, không biết giết chóc bao lâu. Âu Dương Tĩnh thương thế đều nhanh khỏi hẳn. Rốt cục, đội ngũ phía trước rộng mở trong sáng, chúng luân hồi giả đã xông ra vòng vây, đi tới dãy núi dưới chân. Đám người không dám dừng lại, nhanh chóng lên núi, trèo lên đỉnh sau quay người xem xét. Chỉ vuông mới còn đối bọn hắn bao vây chặn đánh Thao Thiết đại quân. Đang ngay ngắn trật tự lại tốc độ cực nhanh rút về căn cứ. Trên đường đi, tất cả thi thể đều bị Thao Thiết mang theo trở về. Liền liền lôi thú thi thể khổng lồ cũng bị vô số Thao Thiết chia cắt thành khối vận đưa trở về. Có luân hồi giả thở dài, Thao Thiết đây là thu về tài nguyên a. Này luân hồi giả nói không sai, Thao Thiết căn cứ mặc dù có thể trực tiếp theo thiên địa linh khí bên trong thu hoạch được sản xuất trưởng thành dinh dưỡng năng lượng, nhưng nếu sử dụng sinh vật máu thịt tiến hành chuyển hóa sản xuất, hiệu suất hiển nhiên càng cao. Chết gần 30 người, một cái luân hồi giả kiểm lại một lần người ở chỗ này số. Phát hiện ở đây luân hồi giả chỉ còn hơn 70 người, không khỏi ai thán một tiếng. Lúc này mới bao lâu thời gian, giảm quân số gần 3 thành a. Có luân hồi giả ra vẻ thoải mái mà nói ra, tổn thất là hết sức thảm trọng, nhưng chiến quả cũng không tệ. Nơi này sống sót mỗi người đều kiếm lật ra a. Lại nói, chúng ta cũng cho Thao Thiết tạo thành đả kích nặng nề mà. Nhất là cái kia viên đạn hạt nhân, san bằng hơn 10 cây số vuông Thao Thiết căn cứ đây. Một cái luân hồi giả nói mà không có biểu cảm gì nói, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Các người nhìn kỹ một chút cái kia mảnh bị đạn hạt nhân san bằng đất khô cằn. Đám người ngưng thần, nhìn lại, chỉ thấy Thao Thiết trong căn cứ, cái kia mảnh mười mấy phía nhà nước cây số đất khô cằn bên trên, thình lình lại chậm rãi sinh ra từng mảnh màu tím sợi nấm chân khuẩn. Nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh liền lại hiện lên một tầng thật mỏng thảm vi khuẩn. Càng có từng khỏa trái tim rung động màu tím trứng lớn, ngay ngắn trật tự xuất hiện tại cái kia thảm vi khuẩn bên trên. Tại mọi người nhìn soi mói, gần một giờ, những cái kia màu tím trứng lớn liền phốc nổ tung, hiện ra một tòa tòa máu thịt kiến trúc hình thức ban đầu. Thao Thiết năng lực khôi phục nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, có luân hồi giả chát chát vừa nói. Cứ như vậy con, chúng ta trả giá to lớn đại giới, cho chúng nó tạo thành tổn thất. Chúng nó khả năng chỉ cần một buổi tối, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lôi thú này loại vương bài, không có khả năng nhanh như vậy liền bổ sung trở về. Một vị luân hồi giả chém đinh chặt sắt nói, buổi tối hôm nay, chúng ta xử lý nhiều ít đầu lôi thú, cộng lại không dưới 100 đầu a. Này có gì hữu dụng đâu. Một cái luân hồi giả buông tay thở dài. Tại giết chết nhiều như vậy lôi thú về sau, hiện tại vẻn vẹn chúng ta có thể thấy phạm vi bên trong liền còn có hơn 200 đầu lôi thú. Tại chúng ta không thấy được địa phương, cứu lại còn có bao nhiêu đầu lôi thú. Trên thực tế, coi như chỉ này hơn 200 đầu lôi thú, ngày mai nếu như toàn bộ đầu nhập chiến trường, bất kể tổn thất trùng kích trường thành, chúng ta sẽ rất khó thủ được. Nếu không, chúng ta lại hướng một lần, nắm có thể thấy lôi thú, hết thảy đều xử lý. Chúng đều không ngữ, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn xem cái kia đề nghị lại hướng một lần luân hồi giả. Một trận ác chiến xuống tới, giờ này khắc này, liền liền lục tinh luân hồi giả, cũng phần lớn mỏi mệt không thể tả. Chiến lược còn thừa không nhiều, rất nhiều ngũ tinh luân hồi giả, lúc này càng là đã mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất. Một bên há mồm thở dốc, một bên run lẩy bẩy tác tác lấy ra đủ loại chữa thương. Hồi khí, bù ma đan dược, bảo vật nuốt, dùng luân hồi giả nhóm lúc này trạng thái, lại hướng một lần, cái kia chính là tự sát, ngoại trừ lục tinh luân hồi giả. Cùng với số ít có được đặc biệt bảo mệnh bản lĩnh luân hồi giả, những người khác căn bản đừng muốn sống sót. Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất không có khả năng thành công. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài. Tiếp đó, chúng ta có thể làm vẻn vẹn tận khả năng đánh giết Thao Thiết. kiếm nhiều một chút ban thưởng mà thôi. Nói đi, hắn tay áo phất một cái, mang theo mấy cái đồng đội đi xuống núi. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại liền thất bại đi. Ngải Ân cũng là rất lạc quan, cười ha hả nói ra. Ngược lại đánh giết ban thưởng hết sức phong phú. Hôm nay đêm nay thu hoạch đánh giết ban thưởng đều so ra mà vượt bình thường khai quật ra nhiều cái chi nhánh nhiệm vụ thu hoạch. Này nắm không lỗ, Đường Long mặt không biểu tình, từ tốn nói, mặc dù không lỗ, nhưng vẫn còn có chút đáng tiếc cái thế giới này bối cảnh. Dùng trên cái thế giới này thời cổ đại bối cảnh, nếu như thời gian đầy đủ, chúng ta ban đầu có khả năng khai quật ra một chút bên trên cổ thần thoại thời đại tương quan chỗ. Tốt, đáng tiếc, luân hồi giả nhóm nghị luận, tiếc hận lấy, top 5 top 3, rời đi đỉnh núi, hướng về trường thành trở về. Chỉ có B-Boss đội 4 người, vẫn đứng lặng tại trường thành phía trên, nhìn xem cái kia nhanh chóng khôi phục thao thiết căn cứ. Nhiệm vụ thất bại, đi thẳng về. Muốn thật sự là như thế, vẫn còn tốt, tiểu long nữ nói thầm một câu, đợi hết thảy luân hồi giả đều trở về trường thành về sau. Nàng mi tâm phía trên, bỗng nhiên nứt ra một đạo hồng sắc dựng thẳng ngấn, sau đó dựng thẳng ngấn tả hữu kéo ra, hóa thành một con trong suốt thần nhãn, phun ra chói mắt hào quang, tại trong bầu trời đêm, vạch ra một đạo thẳng tắp quang quỹ. Hướng phía thao thiết căn cứ không ngừng đi sâu, nàng thế mà tại không có cường địch tình hình dưới, trực tiếp mở ra thần chi nhãn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.